mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Trụ để lại một số người ở lại chờ tin tức. Sau khi nhận được thư trả lời của Tảo Nhi thì người đó liền nhanh chóng đi tìm Kéo Khắc Thân để báo tình hình và hỏi ý kiến của đối phương. Ngươi nói rằng, Thiết Trụ đã sắp xếp cho chúng ta một nơi tốt, có thể ăn no mặc ấm, kiếm được việc làm để mưu sinh, còn có chỗ ở ổn định. Kéo Khắc Thân kinh ngạc nói, nhưng làm sao một nơi tốt như vậy sao lại có thể chấp nhận những người như chúng ta chứ? Người truyền tin suy nghĩ một chút rồi nói, vì các ngươi đều là những người rất tài giỏi, những nơi tốt đẹp cũng sẽ cần đến các ngươi. Nghe xong, Kéo Khắc Thân cảm thấy có chút động lòng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc đi đến đó có khả thi hay không. Khi mới nghe tin này, phản ứng đầu tiên theo bản năng của hắn ta là muốn từ chối. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình chung của nơi đó, hắn ta lại do dự. Trước đây hắn không chấp nhận lời mời của Thiết Trụ là vì có quá nhiều biến động và không đủ ổn định. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thích cuộc sống bấp bênh trên núi như hiện tại. Nếu có điều kiện, ai lại không muốn sống tốt hơn chứ? Bây giờ, chuyện ăn uống đã không được đảm bảo. Chưa kể đến việc nếu bị bệnh tật thì lại vô cùng khó khăn. Họ chỉ có thể lén lút đi đến huyện gần đó để khám. Chi phí thì lớn mà kết quả cũng chưa chắc đã đúng. Nơi mà đối phương nhắc đến lần này ít nhất là sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt. Còn nghe nói y thuật của Lang Trung ở y quán cũng rất cao. Hơn nữa, dường như Thiết Trụ cũng có chút quyền hành ở đó. Đây là một tin tốt đối với họ. Tuy nhiên sống đến từng tuổi này, Kéo Khắc Thân cũng không thể chỉ nghe vài câu liền tin tưởng hoàn toàn rồi lập tức kéo cả gia đình lên đường được. Hắn ta nhanh chóng đề nghị người truyền tin rằng mình muốn mang theo hai người nữa đến xem trực tiếp. Phản ứng này cũng nằm trong dự đoán của Tảo Nhi và mọi người nên dĩ nhiên là không có lý do gì để họ từ chối. Vì vậy, sau khi Kéo Khắc Thân nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa công việc ở nhà, hắn ta dẫn theo hai người đàn ông khỏe mạnh lên đường, cùng với người truyền tin đến huyện Hưng Hòa để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số người đi không nhiều, lại đều là người trẻ khỏe nên dọc đường đi không nghỉ ngơi nhiều. Thúc ngựa một đường đến nơi, chẳng bao lâu sau họ đã đi qua một vài thị trấn nhỏ và tiến vào địa phận của Miên Sùng. Ngay khi đến Miên Sùng, Kéo Khắc Thân và những người cùng đi liền nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Con đường đi ở đây đặc biệt bằng phẳng và đẹp đẽ, giúp cho việc di chuyển của người và ngựa cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, vì thời gian gấp gáp nên họ cũng không xem xét kỹ tình hình của Miên Sùng. Họ không dừng lại mà đi thẳng đến gần huyện Hưng Hòa. Trước tiên là họ đến các thôn làng xung quanh thành chính. Chúng ta có thể đi vào làng xem một chút được không? Kéo Khắc Thân hỏi. Dĩ nhiên rồi, người truyền tin đáp. Trên đường đến đây, người truyền tin đã giới thiệu sơ qua cho Kéo Khắc Thân về chế độ đãi ngộ của dân chúng ở Hưng Hòa. Kéo Khắc Thân cảm thấy vô cùng mới mẻ đối với những chính sách này. Trước đây hắn ta chưa từng được nghe đến. Ý nghĩ chuyển đến Hưng Hòa của hắn ta trong bất giác đã tăng mạnh lên rất nhiều. Hắn ta thậm chí còn âm thầm nghĩ về điều đó trong đầu. Với tình hình của họ hiện tại, nếu thực sự muốn chuyển đến đó thì việc lựa chọn làm nông hoặc chăn nuôi gà vịt sẽ là công việc phù hợp nhất. Làm như vậy, mỗi ngày họ sẽ có bữa ăn làm việc hàng ngày và được nhận phiếu phương tiện. Không những vậy còn có thể được cấp một căn nhà ở miễn phí. Chuyển đến một nơi ở mới, điều mà người ta lo lắng nhất chính là chỗ ở. Việc được cấp cho nhà cửa không chỉ giúp họ tiết kiệm được công sức mà còn giúp tiết kiệm đáng kể về chi phí. Dù sao họ cũng không quá kén chọn về môi trường sống. Họ không giỏi làm nông, nhưng trước đây chăn nuôi bò cừu rất giỏi. Vì vậy trong hai công việc được cấp nhà thì họ càng nghiêng về phía chăn nuôi hơn. Sau khi nghĩ về cuộc sống mà mình có thể có, trong lòng Kéo Khắc Thân cảm thấy rất thoải mái. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía ngôi làng cách đó không xa. Nơi đó là một khung cảnh tràn đầy sức sống và rất náo nhiệt. Có rất nhiều nông dân đang cắm cúi làm việc trên cánh đồng. Trong tay họ cầm những dụng cụ mà Kéo Khắc Thân không hiểu được. Có vài thứ hoàn toàn không giống những thứ có thể dùng trong nông nghiệp. Kéo Khắc Thân và những người cùng đi cũng từng làm nông nên biết rằng công việc này vất vả như thế nào. Nhưng những người nông dân trong thôn lại không có vẻ gì gọi là mệt mỏi. Trái lại trông họ rất vui vẻ. Chẳng lẽ nào là họ đang lười biếng? Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng của đất đai, có vẻ như những vùng đất nông nghiệp này được người dân chăm sóc rất tốt. Trên ruộng vẫn còn có nhiều cây trồng chưa chín. Kéo Khắc Thân không nhận ra giống cây gì, nhưng hắn ta cũng thấy chúng xanh tươi và phát triển mạnh mẽ với những cành lá cũng vô cùng khỏe mạnh. Phía xa trên cánh đồng có một cỗ máy lớn đang chậm chậm quay. Hỏi ra mới biết đó là cối xay nước dùng để tưới tiêu. Xem ra, ít nhất nơi này cũng là một nơi có nguồn nước dồi dào. Kéo Khắc Thân không khỏi thốt lên. Người truyền tin dẫn đường cười nói. Ngươi nhầm rồi, chỗ chúng ta cũng rất khô hạn. Cứ vài năm lại có đại hạn. Năm nay cũng thế, nước này là do phương quân chỉ huy chúng ta. Dẫn từ dưới lòng đất lên đấy. Dưới lòng đất có nhiều nước thế sao? Kéo Khắc Thân tò mò hỏi. Người truyền tin gật đầu chắc chắn. Có chứ, thật là một ý tưởng thông minh. À, phương quân là thủ lĩnh của các ngươi. À, huyện lệnh đúng không? Người truyền tin cười mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, vì đám người Kéo Khắc Thân chưa chính thức trở thành thành viên của Hưng Hòa nên tạm thời không tiện tiết lộ quá nhiều chi tiết về phương quân. Nhưng nói là huyện lệnh cũng không sai. Kéo Khắc Thân lộ ra vẻ hâm mộ. Vậy các ngươi thật may mắn khi có một huyện lệnh giỏi như thế. Ha ha, đúng là chúng ta rất may mắn. Vừa trò chuyện, họ vừa tiến vào trong thôn. Kéo Khắc Thân nhanh chóng nhìn thấy một ngôi nhà mái bằng trông vô cùng độc đáo ở cổng thôn. Mọi người ra vào liên tục, tay mang theo giỏ hoặc túi vải đựng đồ. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ phấn khởi. Chắc hẳn họ vừa nhận được món đồ gì tốt. Cười tươi thế này, ở ngoài rất dễ bị những tên cướp như bọn tôi chặn đường cướp của. Ngươi nhớ phải cẩn thận đấy. Kéo Khắc Thân tốt bụng nhắc nhở. Người truyền tin giờ khóc giờ cười. Cảm ơn ngươi, nhưng chúng ta ở đây rất an toàn. Kéo Khắc Thân gật đầu, chỉ vào căn nhà nhỏ hỏi. Đó là nơi nào? Đó là cửa hàng Phúc Lợi. Mỗi ngày làm việc, mọi người có thể kiếm được phiếu phương tiện và đổi lấy hàng hóa trong cửa hàng. Người truyền tin trả lời. Trước đây, cửa hàng Phúc Lợi chỉ có ở trong huyện thành. Người dân làng muốn mua đồ là phải vào thành. Mặc dù đường vào thành đã được trải bê tông, mỗi ngày cũng có xe bò qua lại giữa các thôn nên việc đi vào thành cũng không quá khó khăn. Nhưng so với trong huyện thì việc mua sắm vẫn không thuận tiện bằng. Vì vậy, các chủ sự dứt khoát mở thêm nhiều cửa hàng phúc lợi nhỏ ở các thôn. Mỗi ngày đều có người đến để bổ sung hàng hóa. Mặc dù các loại hàng hóa ở cửa hàng trong thôn không được phong phú như ở huyện nhưng người dân vẫn có thể mua được những vật dụng sinh hoạt và thực phẩm cần thiết, kể cả là than tổ ong. Nhờ có cửa hàng phúc lợi, cuộc sống trong thôn cũng trở nên dễ chịu hơn. Mỗi ngày, người dân trong thôn đều rất vui vẻ. Sau khi nghe xong câu chuyện thần kỳ này và được phép, Kéo Khắc Thân đã đến tham quan cửa hàng nhỏ này. Vào rồi mới biết đúng là được mở mang tầm mắt. Chẳng hạn như xà phòng, một người phụ nữ trong thôn đang giặt quần áo đã trực tiếp chỉ cho Kéo Khắc Thân cách sử dụng. Cách chương